Chương 1159, trò chuyện. Tần Lam lắc đầu, không có gì tâm tư cùng Lăng Vân nói tiếp, cái sau thuộc về cả lơ phất phơ, nàng nhưng là muốn đi làm người, sao có thể tùy tiện lãng a đi ta nơi đó nói chuyện. Lăng Vân không cho Tần Lam cự tuyệt, trực tiếp kéo lấy cái sau tay phải, hướng biệt thự bên kia nắm buông tay, ngươi làm gì, dưới ban ngày ban mặt, có thể hay không chú ý một chút, chung quanh đây làm không tốt còn có phạ phạ dạ gì. Tần Lam bị kéo bị đau, bất mãn lưỡn lẻo thân thể, vào xem bốn phía, ngồi xổm xuống không muốn đi Thiến Thiến nói nhớ ngươi. Không có cách nào Lăng Vân chỉ có thể nói láo. Thật Tần Lam chớp động con ngươi đi thôi, ta có việc đâu, cũng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Lăng Vân nhướng mày tốt ra lúc này Tần Lam đồng ý, theo Lăng Vân vai sóng vai đi tới. Lăng Vân nói, ngươi thật giống như không đồng dạng. Hắn rõ ràng nhớ đến trước kia Tần Lam không có đẹp như thế, hiện tại nhà, mau đuổi theo Nhan Tuyết Phi. Nào có, lão nương một mực xinh đẹp như vậy, gần nhất tái một chút. Tần Lam đỏ mặt nói. A Lăng Vân cũng không hỏi tới. Không cần ngươi quan tâm chuyện của công ty, ngươi huynh đệ kia giúp ngươi quản lý vô cùng tốt. Quang hoa đâu ta lấy được, lãng phí không ít tiền, bây giờ còn đang thời kỳ phát triển, tạm thời không nhìn thấy ích lợi, không qua châu Âu bên kia sẽ có người nhằm vào chúng ta. Đồ ăn căn gia tộc tình báo hẳn là bọn họ. Không có việc gì, ta tin ngươi, thật tốt đem bọn hắn chơi rủi ro, lúc này mới có ý tứ. Lăng Vân quỷ mị cười một tiếng ta nghĩ nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau theo ta, ăn ngon uống say Tần Lam. Làm sao cảm giác cùng ký bán thân một dạng, bị Lăng Vân cái này siêu cấp vô lại ủy lại vào Giang Bắc lớn nhất cao ốc ta lấy được, dùng chính là ngươi tiền Tần Lam no y cái gì hoa bỏ ra bao nhiêu. Lăng Vân hơi hơi mắt trợn tròn, lớn nhất cao nhất đây không phải lãng phí a, không có nhiều, cũng chính là đập 4,5 tỷ. Tần Lam cẩn thận từng ly từng tí trả lời, thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu. Nhìn lén Lăng Vân biểu lộ, ngươi cái phá của đàn bà. Lăng Vân nhớ không lầm, cái kia tòa nhà kiến trúc xây dựng 5 năm, hết thảy đầu tư mới 2 tỷ. Để cho người khác kiếm lời gấp đôi cao ốc từ hai tòa đại tháp lầu cùng tam điều đai lưng tạo thành. Tần Lam bị chửi sắc mặt nóng lên, cùng uống rượu một dạng. Ngươi nghe ta nói, nó rất đáng giá, ta đương nhiên biết nó giá trị à, thế nhưng là chúng ta giống như không cần lớn như vậy công ty đi. Cần, ngươi người này làm sao như vậy đập, bỏ được dùng tiền tại nhân viên trên thân, bọn họ mới có thể trở về báo càng lớn lợi nhuận cùng giá trị. Nghe vậy, Tần Lam liên tục mắt trợn trắng lại nói, ta chuẩn bị giúp ngươi sát nhập Nguyệt Hạ tập đoàn. Đem ngươi tất cả tư sản đều thả cùng một chỗ, tốt như vậy quản lý một chút, không đến mức phân tán. Tần Lam biết Lăng Vân liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, có giải trí, có bất động sản, có tư thiện, có tiểu điếm, còn có vòng thượng nguyệt hạ cho vay áp cho nên vô xuống cái kia tòa nhà lớn thật vô cùng có cần phải, lại nói, ngoại trừ cái kia tòa nhà, còn lại đều không thích hợp. Như là đã vô xuống, quên đi, tiền cái gì không quan trọng. Lăng Vân nói Tần Lam cười cười Lăng Vân lời này. Nàng tin một phần ngày di chuyển còn không có xử lý tốt một số việc, dự định thả hết Tết Xuân ngày nghỉ ngay tại tòa kia trên đại lầu lớp, ta lấy tên. Tết Xuân sau đó Lăng Vân mò sờ cằm, suy nghĩ sâu xa lên. Một lát sau khỏe miệng của hắn vung lên một vệt nụ cười. Được thì sau mùa xuân, ngươi lấy tên là gì không dễ nghe ta thế nhưng là có quyền lợi bắt bỏ. Nguyệt Lam cao ốc danh tự như thế nào còn không bằng gọi Nguyệt Hạ cao ốc đây. Lăng Vân mắt trợn trắng, khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng thần sắc. Không được. Ta lấy, ngươi không thể bắt bỏ. Tần Lam nhẹ nhàng lay động đầu, đôi mắt đẹp nhanh chóng chớp động vài cái. Tốt, tùy ngươi, lấy danh tự, về sau ngươi thì chạy không được, ngoan ngoãn làm tổng giám đốc. Lăng Vân nhàn nhạt lún đồng tiền. Tốt nhất đem đại lâu kiến thiết hoàn thiện càng tốt hơn, không thiếu gì cả, cứ để nhân viên ước ao ghen tị loại kia. Ngươi tự suy nghĩ một chút ngay vậy, Lăng Vân trầm tư bất chi bất giác hai người đã trở lại cửa biệt thự. Vừa tới cửa biệt thự tiểu gia hỏa tiếng cười thì đến rồi a ha cũng không biết nàng chơi cái gì vui vẻ như vậy. Tần Lam bước đầu tiên hướng về thanh âm nơi phát nguyên chạy tới, lưu lại Lăng Vân tại cửa ra vào trong gió lộn xộn hắn còn có chuyện muốn nói đâu thần thức quét qua. Nguyệt Lam cao ốc đã sửa sang hoàn tất, thì kém một chút đầu lĩnh vĩ vĩ. Lăng Vân định nghe theo Tần Lam đề nghị, ưu hóa nhân viên, để bọn hắn hưởng thụ siêu cao đãi ngộ. Tối nay dành thời gian đi một chuyến Nguyệt Lam cao ốc, lợi dụng khoa kỹ đem toàn cao ốc đều lắp đặt hệ thống đi lên, toàn bộ từ trí năng tiểu cương thi giám thị. Lăng Vân muốn đem cao ốc chia làm công tác giải trí một thể công ty. Cái này nhất định là toàn cầu chú mục vĩ đại tiêu chí. Tiểu gia hỏa rất lâu không thấy Tần Lam, có chút dính người, đứa nhỏ này nói một đống Tần Lam không hiểu, cũng chính là thần giới những sự tình kia, cái sau khi nàng xem TV phim, nghe nàng khoác lác. Tần Lam tại bể nuôi cá vừa nói, Thiến Thiến đừng chém gió nữa, ăn bữa sáng không có, ta không có khoác lác. Tiểu gia hỏa ra sức lay động đầu. Đi, ăn điểm tâm đi. Tần Lam buồn cười xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt, đứa nhỏ này càng ngày càng đáng yêu. Giống như không thấy lâu như vậy, nàng thông minh đâu, lời nói còn nhiều. Ừm a ấn a, ta ba ba đã sớm làm xong, liền chờ ta a, Tần ma ma có phúc rồi. Tiểu gia hỏa nói ra. Tần Lam dở khóc dở cười, đã sớm làm xong, làm sao có thể, vừa mới Lăng Vân còn luyện công buổi sáng đây. Tiến vào pho NG kha cờ hờ, Lăng Vân cùng An Tỉnh chính tại nói chuyện, cười cười nói nói, bàn ăn bên trên trống rỗng, tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, đồ xấu rồi, còn không có làm điểm tâm. An Tỉnh sạm mặt lại, cái gì bữa sáng tại Nguyệt Hạ cư nàng không phải ăn trưa? Lăng Vân nói, anh em, hôm nay chúng ta không có bữa sáng, chờ sau đó muốn đi Ma Đô. Tần Lam trừng lớn đôi mắt đẹp nói, không có lão nương khụ khụ thì coi như các ngươi không giữ ta cái kia phần, hai người các ngươi lỗ hổng cũng không thể ngược đãi ta khuê nữ á. An Tỉnh cười giải thích nói, không có chuyện, nàng sáng sớm ăn rồi. Tần Lam, sớm như vậy? Tiểu gia hỏa bĩu môi, không có, không có, ta không có uống mạnh tử. Tần Lam nói, mạnh tử đâu, ở đâu, ta giúp ngươi đi lấy tới. Nói xong nàng liền hướng nhà bếp đi đến. Lăng Vân nói, nơi này tiểu gia hỏa a ha cười to, lại gài bẫy một lon, dễ dàng sao như vậy, vẫn là nàng kiền mụ mụ ở chỗ này tốt. Ba ba, còn có tỷ tỷ nặc còn có tiểu ấy lìn nặc hố hết Lăng Vân, tiểu gia hỏa bưng lấy mạnh tử đi lên lầu. Tần Lam nhướng mày, nói ra, các ngươi bữa sáng thì cho nàng uống cái kia, ta làm sao chưa từng nhìn thấy. Lăng Vân nói, thế giới lớn như vậy, ngươi đi qua chỗ này. Một câu Tần Lam á khẩu không trả lời được, An Tỉnh cười không nói, sau đó hỏi một chu tờ chuyện của công ty.